Hôn Han, chỉ cần anh chờ là em sẽ tới. Chương 19, rắc rối lắm. Góc truyện audio.com. Cái tên Chris ấy luôn quấy rối Luhan từ lúc học cho đến tận giờ nghỉ trưa. Hôm nay đúng lúc lại học cả buổi trưa. Cậu đúng là bị phiền chết luôn rồi. Khi vừa bước vào canteen, Luhan và Baekhyun thì ngồi vào bàn để cho hai chàng ta mua đồ ăn. Chris từ lúc bước vào đã đảo mắt tìm vị trí của Luhan. Khi bóng dáng hắn đứng trước mặt cậu, Luhan cứ tỏ ra hờ hững không xem hắn ra gì. Tai cậu đeo headphone vào để lờ đi tiếng nói Chris. Lộc Hàm, tớ ngồi đây được không? Một khoảng im lặng không hồi kết. Luhan vờ nghe nhạc mà không thèm để tâm tới hắn. Baekhyun thì thấy Chris đứng hoài tội quá nên đành lên tiếng. Anh ngồi đi, cảm ơn nhé cậu bé. Chris nhếch môi nói, nhưng sau câu cảm ơn của Chris là một tiếng la nhỏ của Baekhyun. Nhỏ xoay sang nhìn chằm chằm vào cậu rồi phun ra một câu vô cùng ngây thơ vô số tội. Sao anh đá em? Thấy Baekhyun mời Chris ngồi, Luhan khó chịu mà đá nhẹ vào chân nhỏ. Hình như chỉ số IQ của Baekhyun không cao lắm thì phải. Nhỏ vừa phát ngôn là cái tên trời đánh kia cười sặc sụp rồi. Luhan cố nắm chặt bàn tay mình lại để khống chế bản thân vì lúc này cậu đang rất muốn đấm vào cái mặt hắn. Thật quá khó ưa mà. Chan Yeon và Sehun vừa trở về đã thấy Chris khiến cho tâm trạng khó chịu thấy rõ. Mà khi Chris nhìn thấy cả hai cũng đã nở nụ cười thích thú. Chan Yeon, nghe nói cậu và nhóc này đang quen à, sao anh em mấy người bỏ trò loạn luận đó rồi? Loạn luân cái đầu ngươi. Chan Yeon vừa dứt lời thì đã thấy một cây nĩa sáng bóng đang kề gần mặt hắn. Người cầm không ai khác chính là Luhan dịu dàng của chúng ta. Thể loại hâm dọa như thế này không phải Chris chưa từng nếm trải qua. Nhưng trong lòng vẫn không thoát khỏi nỗi sợ hãi. Ngươi có ngồi im cho ta không thì bảo, muốn chết lắm phải không? Thái độ hiền hòa của Luhan làm Chris có chút ngoan ngoãn hơn trước một chút. Tớ không nói nữa. Lộc Hàm bỏ cái tay xuống giùm tớ. Thật ra thì cái nĩa kia của Sehun chứ không phải của cậu. Hôm nay Luhan vẫn uống sữa như thường, nhưng thói quen ăn ké thì vẫn không bỏ được. Luhan liếc nhìn Chan Yeon, lòng khẽ thở dài, em trai của cậu, bạn trai của cậu, bây giờ nó theo bạn gái bỏ cậu rồi. Có muốn làm nũng đòi đồ ăn cũng không được. Trong lòng thiệt là khổ tâm hết sức, khẽ liếc trộm thấy cậu đang khẽ thở dài. Động não một chút, Sehun nhanh chóng lên tiếng. Ăn chung với tôi đi, anh bỏ độc rồi phải không? Luhan lườm nhẹ nhìn anh đầy nghi ngờ. Anh mà làm vậy sao? Đương nhiên rồi, Luhan phồng má chu mỏ trông cực kỳ đáng yêu để đối đáp với anh. Nhìn biểu cảm ấy, Sehun cầm lấy cây muỗng mà mình đang ăn để gõ vào trán cậu. Mặt Luhan có chút nhăn nhó, không khống chế mà hét vào mặt anh. Cái tên mất vệ sinh, anh đi chết đi, cậu dậm chân anh một cú đau điếng. Chris ngồi đối diện cũng bật lên tiếng cười làm Sehun bực cả mình. Hai người thú vị thật đấy. Tình địch sao, căng thật đấy, ha ha, Luhan có chút thắc mắc, lâu ngày không gặp không lẽ tên Chris này mắc thêm bệnh tự kỷ nữa sao? Trong lúc ăn, Chris hay nhảm lắm, phiền người khác vô cùng, chẳng hạn như, nhà tớ mới nuôi cho chó xinh lắm, nó, ca sĩ Michio đang lưu diễn kệ nhà tớ này, cậu ấy, cái quyển sách mà mấy tháng trước tớ nói ấy, hôm nay nó đã... Mà nè Lộc Hàm, Luhan nắm chặt tay thành nắm đấm đấm thật mạnh lên trên bàn. Cậu ghét nhất là ai lãi nhãi bên tai mình nha. Tên Chris này muốn được yêu hay bị ghét đây? Mà trông mặt hắn đang hoảng sợ thế này cũng đáng yêu lắm nha. Một khoảng im lặng nhanh chóng đến hồi kết vì tội nhiều chuyện Chris. Con trai hay bà thám vậy? Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng sau khi Luhan nhẹ nhàng buông một câu hỏi. Ngươi có nghe thông tin tao không? Chan Yeon cũng khẽ thở dài sau khi nghe câu hỏi đó. Trong lòng Chris cũng chấn động nhẹ. Tao chính là bạn thân của cậu. Nhưng 3 năm trước thân thể của tao đột nhiên lâm trọng bệnh khiến cho ngày tháng sau này sống mãi trong bệnh viện. Từ lúc về Seoul, Luhan chỉ thỉnh thoảng gọi cho tao nhưng cậu bé ấy không chịu nói thành thật bệnh tình của mình. Trong lòng Luhan không khỏi lo lắng, nghe nói nặng lắm, không thể sống quá 3 năm đâu. Đôi mi cong cong khẽ khép hờ ánh lên tia buồn bã. Tao phải sống tốt nhé. Tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, phải khó khăn lắm Sehun mới có thể năn nỉ Chanyeol kể nghe về Chris và tao. Anh dùng hết cả đêm để sâu chuỗi hết những thông tin ấy. Rắc rối lắm, cách chương.